tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 27, đối thủ mới chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đám zombie đã không còn tác dụng thực chiến với hắn nữa, nếu tiếp tục đánh nhau tiếp cũng chỉ để thu nhiều mảnh vỡ kết tinh. Hơn mà thôi, Tô Vũ quyết định sẽ di chuyển sang những khu vực khác để tìm một đối thủ khác. Đồng thời Cao Tuấn khi đến khu vực này liên tục hỏi hắn có thể bắt về một số quái vật khác hay không, hắn đã chơi chán với đám zombie này từ khi ở thị trấn rồi. Đúng thật là một nhà khoa học điên, đã từng tự đem bản thân đưa lên bàn thí nghiệm, bắt đầu đánh chủ ý vào những con quái vật xung quanh rồi. Tô Vũ ở thành phố Dan Lepo đã lâu, việc phân bố các quái vật tộc quần hắn cũng đã nắm rõ một chút. Hắn cuối cùng lựa chọn một loại chủng tộc để tiến hành đối phó, cũng bắt về một số cho Cao Tuấn thí nghiệm. Ở mà thế, loại chủng tộc thường tượng trưng cho sự hủy diệt, việc nghiên cứu chúng nhiều có thể sẽ thu được một số kết quả bất ngờ. Nếu may mắn hắn có thể thông qua những thí nghiệm của Cao Tuấn để biết được những yếu điểm của bọn chúng, nhằm phục vụ cho tương lai sau này. Khu vực sống của loại chủng tộc này là một mảnh hoang vu, chủng tộc là loài động vật có mức phá hủy vô cùng lớn, nơi chúng đi qua hầu như đều đã bị hủy hoại, còn là loại có phân chia lãnh thổ rất rõ ràng. Vì vậy chúng chính là đối tượng mà hắn muốn tập luyện, chiến đấu nhiều sẽ càng quen tay, việc giết chúng sau này cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Khi đi vào một khu vực có chủng tộc, từng tiếng chấn động từ dưới đất truyền đến. Tô Vũ cũng không cần suy nghĩ nhiều, hắn, Emerald hóa, toàn thân sau đó chuẩn bị cho đợt tấn công đầu tiên của con chủng tộc này. Một bóng đen từ phía dưới đất chui lên, tấn công vào ngay phần hông của hắn. Nhưng tốc độ này cũng không phải rất nhanh nên Tô Vũ vẫn có thể đón đỡ được, thực chất hắn cũng có thể lựa chọn né tránh, nhưng hắn muốn xem lực tấn công của con chủng tộc này đến đâu. Keng, keng, âm thanh như tiếng va chạm của các kim loại với nhau, nhưng cũng không thể phá hủy được lớp bảo vệ của hắn, chỉ để lại trên lớp vỏ Emerald của hắn những vết xước màu trắng. Từ đó Tô Vũ có thể ước lượng được lực tấn công của chủng tộc này tuy mạnh nhưng chưa đến mức uy hiếp được lớp giáp của hắn. Hình dạng của bóng đen này hiện ra là một loài chủng tộc có hình dạng gần giống với loài rết với hai càng rất sắc bén, miệng của nó mọc chi chít những chiếc răng sắc nhọn, còn cơ thể của nó được bọc bởi một lớp giáp cứng toàn thân. Nhìn hình dạng của nó xem ra con chủng tộc này cũng không phải loại chủng tộc bình thường có thể có được, phán định thuộc tính hai bên. Xác nhận thông qua, Chilopoda, thường, chủng tộc, đẳng cấp 30, HP 100, MP 280, 350, lực lượng 77, nhanh nhẹn 56, thể lực 98, trí lực 70, mị lực 0, kỹ năng 1 thao hố. LV Max, đặc tính Chilopoda có thể đào các hố sâu đồng thời tăng tốc độ di chuyển khi ở dưới mặt đất lên 40. Nói rõ, dựa vào số chân của Chilopoda quyết định tốc độ di chuyển và đào hố của Chilopoda. Kỹ năng 2, cắn xé. LV 20, đặc tính khi sử dụng càng để tấn công gia tăng 50. Sức tấn công, đồng thời xuất hiện hiệu quả cắn xé. Nói rõ, hiệu quả cắn xé làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của vết thương, có khả năng dẫn đến hoại tử. Thiên phú 1 do thám. À, thiên phú thuộc tính, sử dụng cơ thể hấp thu rung động trong đất có thể phán đoán vị trí trong bán kính 2000 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú nói rõ, hiệu quả cao với khu vực có nền đất cứng, kém hơn với những khu vực đầm lầy. Thiên phú 2, hoảng sợ. B, thiên phú thuộc tính, phát ra âm thanh gây hoảng sợ kẻ thù khiến đối phương xuất hiện trạng thái cứng đờ. Thiên phú nói rõ, tùy vào thuộc tính hai bên phán định thời gian hoảng sợ. Thiên phú 3, giáp sắt. À, thiên phú thuộc tính, các vị trí giáp sắt gia tăng 200. Khả năng phòng thủ, thiên phú nói rõ, những khu vực không có giáp sắt phụ thuộc vào chỉ số thể lực để phán định. Cũng là một con quái vật khá mạnh, nhưng xem ra nó cũng không có cách nào tấn công được Tô Vũ, vấn đề là hắn cũng không có cách nào tấn công con chủng tộc này. Bộ giáp của nó khá cứng đồng thời còn đã bao phủ toàn thân, không có chỗ hở, cũng không thể vạch bộ giáp này ra để chém lên người được. Đã như vậy thì chỉ có cách tấn công trực diện để tìm ra yếu điểm của con chủng tộc này. Theo những thông tin thu nhận được thì Tô Vũ dự đoán phương thức tấn công của chúng sẽ có hai hướng, một là núp ở phía dưới đất và tấn công đột ngột đối thủ, còn phương pháp thứ hai là sử dụng âm thanh làm hoảng sợ đối thủ sau đó cắn xé để giết chết con mồi. Tô Vũ cũng không thể trông chờ nó nuốt vào bụng để tấn công nó từ bên trong được, chúng cũng không ngu ngốc đi nuốt sống đối thủ vào trong bụng làm gì. Trong lúc Tô Vũ đang suy nghĩ thì con Chilopoda đã tấn công về phía hắn, nó bắt đầu phát ra những âm thanh to nhỏ không đều làm ảnh hưởng tinh thần của hắn. Hắn biết đây có lẽ là kỹ năng thiên phú, hoảng sợ, của con chủng tộc này, phán định thuộc tính hai bên. Xác nhận không thông qua, ngươi lâm vào trạng thái hoảng sợ, Không, 25S, Tô Vũ đã lâm vào trạng thái hoảng sợ, hắn cũng không thật sự quá kinh hoàng. Dù sao cũng đã được bao bọc một lớp Emerald hóa toàn bộ cơ thể, nó dù tấn công cũng không tổn thương hắn được. Nhưng hắn biết vậy thì con trùng tộc cũng biết, nó không sử dụng kỹ năng. Cắn xé, lên Tô Vũ mà lấy đuôi cuộn chặt hắn lại, sau đó kéo hắn xuống phía dưới mặt đất. Lúc này hắn đã có chút hoảng sợ rồi, hắn đã đánh giá sai phương pháp tấn công của chúng. Chúng cũng không phải chỉ có sử dụng thiên phú để chiến đấu mà còn sử dụng cả trí thông minh để đưa ra phương án giết hắn. May mắn là không, 25S con trùng tộc cũng không kéo hắn đi được sâu bao nhiêu, nhưng hắn cũng đã ở vào trong môi trường mà con trùng tộc này thích nhất. Ở đây tốc độ của nó sẽ tăng cao, đồng thời còn có thể cảm quan được hắn ở vị trí xa. Hắn quay người dự định sử dụng con đường cũ để trở về, nhưng con Chilopoda này đã phá hủy mất lối đi duy nhất của hắn. Tô Vũ thử sử dụng quốc để cố đào một đường trở lại mặt đất nhưng cũng không thể làm được. Mỗi lần hắn đào được một lối đi thì con Chilopoda này lại đánh hắn trở về chỗ cũ rồi phá hủy luôn lối đi đó. Hắn muốn chiến đấu thì con Chilopoda này chỉ va chạm với hắn một chút rồi lại biến mất. Tô Vũ cũng thử cách sử dụng các tiếng động giả để đánh lừa hướng đi của hắn nhưng cũng không thành công. Liên tục nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, có vẻ như con Chilopoda muốn nhốt hắn ở đây đến chết. Không tấn công cũng không thể tìm lối đi, tìm mọi cách cũng không thể ra ngoài được. Nhưng lúc này hắn lại bình tĩnh đến lạ thường, hắn đã phải gặp nhiều tình huống khó khăn như thế này. Điều đầu tiên cần làm là phải thật sự bình tĩnh để giải quyết tình huống trước mắt. Cách chương.